Vô Sắc Công Tử, chương 33, góc truyện audio.com. Chiến trận Bắc Hoang phát động vào đầu mùa thu, phó tướng quân của đại quân Anh Chiêu Quốc Bắc phạt lần này là anh Cảnh Phong. Năm ngoái, mặc dù anh Cảnh Phong một mình xuất cung, nhưng thân phận nhị hoàng tử của hắn vẫn được giữ bí mật, chỉ có trọng thần trong triều biết. Hai vị hoàng tử của Chiêu Hòa Đế đều là kỳ tài ngút trời. Lần này phong anh Cảnh Phong làm phó tướng quân, một là vì hắn quả thực có tài thao lược, hai là vì hy vọng thân phận của hắn có thể ủng hộ sĩ khí Thần Châu Đại Anh Chiêu Quốc và Hoa Khoát Quốc binh. Lực hai bên đều rất mạnh, rằng co với nhau đã lâu vẫn bất phân thắng bại. Không ngờ tại thời điểm quan trọng anh Cảnh Phong lại đột nhiên làm phản, trở thành tướng quân Hoa Khoát Quốc. Từ Không Hạnh kể lại sự tình xong, đôi mắt Vân Trầm nhã lóe lên hàn quang. Làm phản, hắn viện lý do gì? Từ Không Hạnh ngẩn người, sau một lúc lâu không trả lời được, Vân Trầm nhã nhếch đuôi lông mày lên. Ôi, một tiếng, lý do của hắn, không phải là vì ta chứ? Nói đến cũng lạ, Cảnh Hiên, Cảnh Phong trước đây cùng ở chung 2 năm trong cung, ngoài mặt một người cao ngạo ít lời, một người ôn nhuận hiền hòa, tính tình đều không dễ gây tranh chấp. Nhưng mỗi khi hai người sắp lại gần nhau, 3 ngày một cuộc ầm ĩ nhỏ, 5 ngày một cuộc ầm ĩ to. Anh Cảnh Hiên một bụng quanh co lắc léo, quỷ kế đa đoan, dù Cảnh Phong thông minh trăm bề, làm thế nào cũng không đấu lại vị ca ca hơn hắn chỉ nửa tuổi này. Mỗi khi bị trêu tức, hắn đều tuyên bố từ nay về sau sẽ tranh giành giang sơn thiên hạ này với Cảnh Hiên. Lúc đó tiểu Cảnh Hiên vô cùng vui vẻ, nói, có bản lĩnh thì tranh đi a, ngồi mắt ăn bát vàng còn sợ bị mất mặt. Ngươi nói xem, đến lúc đó ngươi dựa vào cái gì mà tranh với ta? Chấm, anh Cảnh Phong gửi tặng lại hắn 4 chữ làm quà đáp lễ. Bất chấp thủ đoạn, thật ra tranh cãi như thế chỉ là vì tiểu hài tử nổi nóng nói quảng xiên, không thể cho là thật, nhưng bị cung nữ thái giám nghe thấy, lọt vào tai thần tử quan lại thích ngồi lê đôi mách trong triều, lại phỏng đoán thành chuyện hai người tranh đoạt trong tương lai, mà lần này anh Cảnh Phong chính là dùng đến lý do đó. Từ Không Hạnh nói, quả thật như đại hoàng tử suy đoán, nhị hoàng tử tuyên bố ra ngoài là muốn tranh ngôi vị hoàng đế với đại hoàng tử, nhưng vì hắn thế đơn lực bạc cho nên muốn mượn quân lực của Hoa Khoát Quốc. Những lời này là hắn đột nhiên tuyên bố tại vùng biên giới giữa Thần Châu Đại Anh Chiêu Quốc và Bắc Hoang. Vân Vĩ Lang nghe được cười nói, lý do này không tệ, có thể khiến tầng lớp quý tộc của Hoa Khoát Quốc tin tưởng hắn. Từ Không Hạnh thấy thế cũng không nhịn nổi khuyên bảo, xin đại hoàng tử thứ cho thuộc hạ đã nhiều lời, nếu đây là kế trá địch của nhị hoàng tử thì không nói làm gì, nhưng nếu quả thật hắn muốn đối phó với đại hoàng tử, sẽ không. Vân Trầm nhã nói như chảm đinh, tiệt thiết, nếu hắn muốn cùng ta tranh thiên hạ, sẽ đường đường chính chính mà tranh, loại biện pháp thấp kém này, hắn sẽ không làm. Vẻ mặt Từ Không Hạnh vẫn lo lắng, dường như không tin. Vân Vĩ Lang lại trở về chỗ cũ thêm một câu, loại biện pháp hạ cấp này, chỉ có hắn mới có thể nghĩ ra. Nếu không sao, trước đây khi còn nhỏ ầm ĩ nhiều như vậy cũng không có cách nào thắng hắn. Từ Không Hạnh nhất thời nhìn lang chủ tử của hắn đầy khâm phục, nhưng mà lúc này, Vân Trầm Nhã lại thu hồi vẻ mặt trêu chọc, nhíu mày lại nói, Cảnh Phong làm việc mặc dù hơi bị kích động, góc chuyện audio.com, nhưng không bao giờ mất lý trí, lần này được ăn cả ngã về không tất là vì tình huống đột biến. Còn nữa, hắn bỗng dưng ngẩng đầu nhìn Từ Không Hạnh. Trước khi Trương Đại Nhân lên đường đến Nam Tuấn Quốc có từng dặn dò qua cái gì không? Từ Không Hạnh nghe hỏi như vậy, không khỏi giật mình. Trương Đại Nhân là thừa tướng Trương Tam Hợp trước đó. Hắn chỉ là một người tầm thường áo vải, vì gặp dịp may mới chứng tỏ tài năng được phong làm thừa tướng. Trương Tam Hợp hiểu biết không nhiều, đối với huynh đệ Cảnh Hiên, Cảnh Phong có ân dạy dỗ, vì Cảnh Phong trong cung tư cố vô thân, Trương Tam Hợp xem hắn như con thân sinh của mình, tìm mọi cách chăm sóc bảo bọc hắn. Từ Không Hạnh biết Trương Đại Nhân thiên vị đối với Cảnh Phong, thế nên tuy Trương Tam Hợp có gửi lời nhắn với Vân Trầm Nhã nhưng hắn cũng chưa nói lại. Nhưng hôm nay khi Vân Trầm Nhã đã lên tiếng hỏi, hắn lại không thể giấu giếm được. Vân Vĩ Lang thấy ánh mắt Từ Không Hạnh lóe lên, trong giây lát xa sầm nét mặt, nhắn cái gì, nói. Từ Không Hạnh do dự một lát nói, Trương Đại Nhân thỉnh Đại Hoàng Tử nhanh chóng giải quyết sự việc rồi về Vĩnh Kinh cứu nhị hoàng tử, nếu không, cứu Phong Nhi. Vân Trầm Nhã ngẩn ra, đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, nói rõ ràng xem, Trương Đại Nhân nói, lần này binh lực không địch, lại Hoa Khoát Quốc nhị hoàng tử lần này dùng hiểm chiêu để kéo dài thời gian. Nếu có thể đợi được viện quân thì mới chống đỡ nổi, nếu không đợi được viện quân, sao có thể không đợi được viện quân? Mạc Thiểu và Mạc Tử Khiêm đều là phế nhân cả rồi hay sao? Vân Trầm Nhã giận tím mặt, nhưng vừa nói xong, bỗng dưng người hắn cứng đờ. Hay là, phụ tử Mạc gia có vấn đề? Từ Không Hạnh nói, Trương đại nhân chỉ là hoài nghi, vẫn chưa kết luận. Những lời này, Vân Trầm Nhã xoa xoa thái dương, bình tĩnh hỏi, những lời này tại sao lại không nói với ta sớm? Hơn, Từ Không Hạnh không nói gì. Vân Trầm Nhã cười lạnh hai tiếng, là vì ngươi lo lắng nếu gác lại mọi chuyện ở đây mà quay về Vĩnh Kinh, đến lúc đó anh cảnh phòng hắn thật sự làm phản, không những sẽ mất đi giang sơn, mà còn mất đi tánh mạng nữa, có phải không? Từ Không Hạnh cắn chặt răng, nói thẳng, thuộc hạ, đi theo đại hoàng tử đã lâu, không thể không nhận ra dù ngoài mặt đại hoàng tử đối với nhị hoàng tử không hợp, nhưng trong lòng lại vô cùng nhường nhịn nuông chiều, thuộc hạ biết lần này nhị hoàng tử gặp chuyện không may, đại hoàng tử tất sẽ cứu giúp, nhưng nếu như đây là âm mưu, cái giá mà đại hoàng tử sẽ phải trả thật sự quá lớn, nếu là ngày thường, Từ Không Hạnh nghi ngờ anh cảnh phòng như vậy, nhất định sắc mặt Vân Vĩ Lang sẽ không hòa nhã. Nhưng hôm nay, hắn vừa nói hết lời, Vân Trầm Nhã trầm mặc một hồi lâu, chỉ nở nụ cười. Hắn bước tới trước cửa sổ, ngẩng đầu lên, trăng trên, trời chỉ qua vài bữa nữa sẽ tròn. Tuy hắn là đại hoàng tử, được mọi người vây quanh như chúng tinh cùng nguyệt, nhưng lễ trung thu, hắn chỉ chân chính hưởng thụ qua được một lần. Khi đó còn rất nhỏ tuổi, ban ngày lúc luận võ Cảnh Phong lỡ tay đả thương hắn, đêm đến tiểu Cảnh Phong mang đến hai bầu rượu ủ hoa quế, ngượng ngùng mời hắn uống. Năm ấy, hai huynh đệ dưới đêm trăng rằm tâm sự với nhau không ít, uống đến say mềm. Đó là lần đầu tiên trong đời hắn say rượu, cũng là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy thật sự vui sướng. Góc chuyện audio.com, phụ hoàng gánh vác giang sơn, mọi việc đều lấy xã tắc làm trọng, Phong Nhi, vào lúc này, nếu ta không cứu hắn, sẽ không có ai có thể cứu hắn. Thật lâu sau, Vân Trầm Nhã nói, gương mặt tuyệt thế, khẽ cười nhẹ, không bàn đến chuyện ngôi vị hoàng đế đã có người khác đảm nhận, gần đây ta nghĩ, sống trên đời này đâu chỉ có bao nhiêu đó ý nghĩa, tâm ngoan thủ lạt, không từ thủ đoạn đánh mất đi ý nghĩa nguyên thủy nhất của cuộc sống, như vậy rất khó coi. Đại công tử, Vân Trầm Nhã cười nói, ta là người thích nhàn tản, được sống tự do vui vẻ không bị ràng buộc là tốt lắm rồi, không thích gánh vác quá nhiều trách nhiệm, nhưng giang sơn này là trách nhiệm chung của ta và Phong Nhi, hắn vì bảo vệ giang sơn mà vào sinh ra tử, ta lại có thể nào không đếm xỉa đến. Tiết hầu giật giật, Vân Trầm Nhã thấp giọng nói, chuyện liên binh phù kết thúc đi thôi. Từ Không Hạnh trong lòng nặng nề hẳn đi, hắn ngẩng đầu nhìn một bên gương mặt của Vân Trầm Nhã, thần sắc hắn vẫn vân đạm phong khinh như trước, nhưng lại tịch mịch lạnh lẽo đến tận xương. Từ Không Hạnh nói, đại công tử đừng quá lo lắng. Vân Trầm Nhã cười nói, sao ngươi biết ta lo lắng? Đại công tử rất ít khi nói những lời từ tận đáy lòng. Vân Trầm Nhã lúc này mới ngẩn cả người, gió đêm thổi đến làm tóc hắn bay phất phơ, đôi mắt hắn mơ màng. Ừ, có chút lo lắng, hắn nói, lo cho tiểu nha đầu ngốc kia, thật sợ có lỗi với nàng. Hắn ngẩng đầu lên, hít vào một hơi, chưa từng sợ như vậy, thư đường gom hết tiền để dành nào giờ ra, lại phá lệ xin cha thêm 10 lượng bạc. Ngày hôm sau, nàng mua một tấm gấm rất đẹp màu trắng nguyệt bạch rất thanh nhã, đặc biệt nói muốn tự tay may cho Vân Quan Nhân một bộ y phục kèm theo với mớ đồ cưới mà cha nàng chuẩn bị tặng cho hắn. 2-3 ngày sau, Thư Tam Dịch Xà lại gần xem tấm gấm kia, chật chật khen ngợi hết lời, nói nữ nhi lão thiệt là hào phóng, ngay cả cha con lão nào giờ cũng chưa bao giờ được mặc qua y phục tốt như thế này. Thư đường thẹn thùng cười hắc hắc, lần sau nhất định sẽ mua cho phụ thân bộ y phục tốt nhất. Thư Tam Dịch trêu chọc nàng nói nữ nhi gả ra ngoài như bát nước hắt đi. Thư đường lại xấu hổ, nhìn sắc trời tối dần, cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu, nói, không biết giờ này Vân Quan Nhân ra sao, hôm nay là đêm trước đêm trung thu, ngày 14 tháng 8, Vân Vĩ Lang nhàn nhã dạo đến trước cửa phòng của đường Ngọc, thấy cửa mở rộng, bèn dùng quạt gõ gõ lên cửa, nói, chuẩn bị xong chưa? Đường Ngọc vốn ngồi quay lưng lại với hắn, nghe hắn nói, bèn đứng dậy quay đầu lại, ừ, giờ mùi ngày mai, thanh hương, uyển, nghĩ nghĩ một hồi, hắn lại hỏi, muốn dẫn Phương Diệp Phi đến, đó, rốt cuộc có mục đích gì? Vân Trầm Nhã cười, ngươi đoán thử xem. Đường Ngọc im lặng không nói. Vân Vĩ Lang trêu chọc nhếch môi lên, nhìn hắn một hồi. Rồi xoay người bỏ đi, cùng Phương Diệc Phi lớn lên từ nhỏ, đến lúc này, lại phải đối đầu với nhau gay gắt như vậy, Đường Ngọc cười khổ, thở dài, đang muốn ngồi xuống, bỗng ngoài phòng có tiếng gió xẹt qua, một vật đen thùi bay thẳng vào phòng, ngày mai dùng cái này. Không biết từ khi nào Tư Không Hạnh đã xuất hiện trước cửa phòng. Vật đen thùi mới vừa rồi kia là một cặp song kiếm do Tư Không Hạnh từ ngoài phòng ném vào, kiếm vào trong tay. Tâm tư Đường Ngọc càng trĩu nặng hơn. Đại công tử có mấy câu muốn nhắn với ngươi. Tư Không Hạnh đứng thẳng tắp trước cửa phòng. Góc chuyện audio.com. Bản lĩnh chân thật của ngươi vốn là bậc kiếm thủ bẩm sinh chuyên dùng song kiếm. Đường Ngọc giật bắn mình, đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Hắn biết sao, người của Đường gia, Phương gia, vốn là cây to đón gió, ai lại không có cách riêng để tự bảo vệ mình. Phương gia giỏi về dịch, dung tinh thông ám khí. Phụ mẫu ngươi vốn muốn truyền lại gia nghiệp cho ngươi, vì ngươi từ nhỏ đã sở trường sử dụng song kiếm vào tay, Đường gia hầu như vô địch thiên hạ, chỉ vì tính tình ngươi không thích tranh đoạt với ai, không những đem cơ nghiệp tặng cho đại ca của mình, mà ngày thường còn làm ra vẻ chỉ thích cung tiễn. Ngươi ngày thường giấu tài cũng chỉ là chuyện bình thường thôi. Từ Không Hạnh nhìn thẳng vào mắt hắn, đem những lời Vân Trầm Nhã nói truyền đạt lại không sai một chữ. Đường Ngọc do dự, đây là hắn ép ta trở mặt với Diệc Phi. Đệ tử con nhà thế gia muốn có chỗ đứng, thứ nhất phải có công phu bản lĩnh, thứ nhì phải có đầu óc. Đầu óc sai đi một chút, không nguyện sử dụng công phu thì sau này làm sao mà bảo vệ Đường gia. Tư Không Hạnh nói, đại công tử hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ, ngày mai hắn cũng sẽ đến Thanh Hương Uyển. Thành bại đúng sai chỉ dựa vào lúc này mà thôi. Cùng trong đêm đó, trên con phố yên tĩnh, tại lầu 3 của Phi Nhữ Lâu, người trong bộ y phục bằng vải bố nặn ra một nụ cười chán. Trường, bọn họ quả thực liên kết với nhau sao? Nguyễn Phượng nói, mà ngươi phải cẩn thận một chút, anh Cảnh Hiên rất khó đối phó, huống hồ phía sau hắn có tiểu thế tử, hắn lại còn liên kết với Đường gia nữa. Sợ gì chứ, cho dù hắn có cướp được liên binh phù, đi chăng nữa cũng không biết cách sử dụng, đến lúc đó hắn chỉ còn có nước đến cầu ta. Người trong bộ y phục bằng vải bố lại cười rộ lên. Viết một tấm thiệp gửi đến Thu phủ, tình hình náo nhiệt như vậy, chẳng phải xuống tay từ chỗ Thu Đa Hỉ là hay nhất hay sao? Cách chương.